chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 84, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ăn gì để lớn mà lùn như vậy? 10 giờ tối, Jeon và Luda vai kề vai dựa vào đầu giường, hai người đang cầm một cuốn album ảnh với những tấm ảnh cũ được kẹp bên trong, có ảnh là Jeon lưu giữ, có ảnh là lấy từ Luda. Dù gì hai người cũng học chung 3 năm cao trung, cũng đều là học sinh xuất sắc, không ít ảnh chụp chung. Em 1m6, được chứ? Luda khai man chiều cao với mưu đồ tiến hành dãy dụa lần cuối, lật những tấm ảnh ố vàng này, bây giờ xem thực sự là lịch sử đen tối 10 phân vẹn 10, Luda không hài lòng. Kim chết bầm, sao chị luôn giữ ảnh xấu xí của em thế? Lúc trước em như vậy, rất gầy. Nói về ảnh chụp, Jeon thích xem Luda thời cao trung, cử chỉ rất mắc cười, nhưng sau này Luda không chỉ thay đổi một tí nửa tí, nên khi hai người gặp lại ở công ty thì Jeon không hề nhận ra nàng. Coi chân em này, ngắn quá. Đồng phục học sinh cao trung, vốn quần áo đã làm lùn người, hơn nữa chiều cao của Luda không chiếm chút ưu thế nào, đương nhiên không mặc ra thành. Kiểu nữ thần, như bạn Kim được, khi 17 tuổi Luda đã bị Jeon cười là chân ngắn, hiện giờ đến 27 tuổi, nàng vẫn đang tiếp tục nhận chế giễu giống y vậy. Không có cách nào, ai bảo giám đốc Kim chân dài hơn nàng, chỉ cần buổi tối ngủ có thể kẹp chân Jeon, Luda nghĩ, bị chế giễu cả đời cũng có quan trọng gì đâu. Chân em ngắn thì thế nào? Luda liếc qua, dưới váy ngủ của Jeon là một cặp chân dài, tao nhã chồng lên nhau, Luda sờ đi lên từ đầu gối của cô thẳng tuốt đến đùi trong của cô, cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi rất thích. Chân của giám đốc Kim, bất luận là thị giác hay xúc giác đều đạt điểm tối đa. Luda hả hê đã quên hết tất cả, nàng đặt tay lên đùi Jeon nhéo nhéo. Chân chị dài, không phải bây giờ cũng để em sờ. Jeon bỏ album ảnh xuống, đập mạnh một cái lên bàn tay xấu xa của nàng. Em nói lại lần nữa. Em nói, xuất phát từ, mong muốn được sống tiếp, mãnh liệt. Luda chỉ vào bản thân ngây ngô trong album ảnh, nói rằng, rất lùn. Sau khi kết hôn với Jeon, Luda cũng coi như hoàn thành từ chuẩn sợ vợ đến sợ vợ biến chất, trên cơ bản là Jeon nói đông nàng không dám đi Tây. Sojung từng chọt chán nàng, muôn phần khinh bỉ nói nàng là em mờ, Luda cười hèn hạ còn nói nàng cam tâm tình nguyện bị Jeon bắt nạt. Sojung chỉ có thể cảm thán tình yêu khiến người ta điên khùng, Luda 10 năm trước thực sự đều nguyền rủa Jeon mỗi ngày, nguyền rủa đến cả ăn mì ăn liền cũng không có gói gia vị. Có phải cao trung em thầm mến chị không? Jeon nhìn ảnh chụp tâm huyết dâng trào hỏi một câu. Khó tránh nhớ lại chuyện cũ thời thiếu thời, lúc đó cô và Luda xuất hiện với nhau chẳng được coi là nhiều, nhưng xảy ra một việc làm cô nhớ mãi, đây là duyên phận sao? 10 năm trước chắc chắn Jeon sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thích một cô gái, sẽ bước vào lâu đài hôn nhân với cô gái đó, còn là cô gái mà bản thân cô từng ghét nhất. Chị bớt tự kỷ đi, lúc đó em thấy chị thì đã chán rồi. Cái tật xấu mồm miệng đê tiện của Luda tạm thời không sửa được, nhưng bản lĩnh tìm bậc thang cho mình thì càng ngày càng mạnh. Nhưng đó là khi em còn trẻ rốt nát, đại nhân ngài đừng so đo với tiểu nhân. Không thầm mến chị, vậy em luôn khiến chị chú ý để làm gì? Jeon suy nghĩ kỹ lại thì thấy ở cao trung, hình như Luda cũng không đáng ghét như vậy. Em khiến chị chú ý khi nào? Luda dứt khoát, lật ngược tình thế, Jeon, không phải chị có tình ý với em từ lúc cao trung chứ? Hèn gì lúc đó em cảm thấy chị nhìn lén em hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề ai thích ai trước, thực sự Luda không có một tí quyền phát biểu, nhớ lúc đầu nàng thầm mến người ta, phải nói là đau khổ, giấu trong lòng lại nhát không dám nói ra. Rốt cuộc là ai nhìn lén ai hả? Jeon trực tiếp giơ tay nhéo tai Luda, những chuyện xấu hổ của Luda khi ấy cô có thể tiện tay nhặt ra. Lớp 10 lúc kiểm tra thể lực là ai chỉ lo nhìn chị, cuối cùng thiếu chút nữa bỏ luôn cái răng cửa. Còn do chị đưa em đến phòng y tế, em đâu có ngốc như vậy. Lôi chuyện cũ Luda cũng nói không lại Jeon, nhưng mà khi đó quả thật có chuyện như vậy. Jeon ở lớp số 1, Luda ở lớp số 2, vì Luda có việc bị trễ mất giờ kiểm tra của lớp. Vì vậy giáo viên thể dục để nàng kiểm tra chung với lớp số 1. Đó là lần đầu tiên Luda thấy Jeon, lúc đó đang tiến hành chạy 800m, nàng đã cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, người có thâm niên ham mê sắc đẹp như nàng khó tránh khỏi nhìn lâu. Không ngờ rằng chỉ mới không để ý đã bị trượt chân ngã xuống đất còn lấy tư thế. Cún, ăn, phân, ngã úp sấp xuống kế bên chân Jeon, xem ra 10 năm trước nàng đã bị Jeon thuần phục rồi, bạn không sao chứ? Không sao, nói tóm lại, lần đầu tiên hai người gặp mặt quan hệ cũng coi như là hữu nghị, thật ra ấn tượng đầu tiên của Luda về cô cũng ổn lắm, dáng đẹp giọng nói cũng dễ nghe. Bây giờ chị còn nhớ rõ, bộ dạng chảy hai dòng máu mũi của em khi đó. Jeon ngồi trên giường cười cong lưng, chỉ hận không có lấy máy ảnh chụp cảnh đó lại. Sở dĩ về sau càng ngày Luda càng ghét Jeon là vì, Jeon là một học phách tiêu biểu, giống nàng, còn là một nữ thần học phách, có nhan sắc đủ để nghiền ép nàng, phải biết rằng từ trước đến nay hạng nhất hạng nhì của khóa vẫn tồn tại thủy hỏa bất dung, giống như một núi không thể có hai con hồ. Nàng và Jeon tranh một lần là 3 năm, tranh hạng nhất khóa, tranh hạng nhất học bổng, tranh hạng thi đấu. Để nghiền ép Jeon, bao nhiêu đêm nàng mang bọng mắt to làm bài liên tục không ngừng, nói một cách rất có trách nhiệm, Jeon đã làm cuộc đời học sinh cao trung của Luda phong phú hơn, cao trung năm ba áp lực lớn, thỉnh thoảng Luda sẽ tập taekwondo để giảm áp lực, nàng lấy ảnh của Jeon dán lên bao cát. Dày vò, các kiểu ảnh chụp lấy từ trang chủ của trường, chuyện này đến nay Luda vẫn không dám nói với Jeon, nàng sợ nói ra, bản thân sẽ chịu một trận tay đấm chân đá. Lúc đó chị còn xấu hổ hơn em nhá, không ngờ có thể làm rớt tã trong lễ trao giải, dưới bục mấy nghìn con mắt nhìn. Luda lại còn không biết xấu hổ đi nói chuyện này, lúc đó rớt thì rớt đi, nhưng Luda đứng bên cạnh cứ hảo tâm nhắc nhở một câu. Bạn Jeon, bạn bị rớt tã. Micro vừa truyền lời ra, bạn bè toàn trường đều biết cười vang một vùng. Quả nhiên vừa nhắc đến chuyện này, mặt Jeon đã đen thui, Luda có xấu hổ nhiều hơn nữa cũng không bằng cô xấu hổ về chuyện này, cái này gọi là chiều không cần nhiều, xài được là được. Vợ thực sự lúc đó không phải em cố ý, em quên còn đeo micro trên người. Quả thật Luda chỉ muốn hảo tâm nhắc nhở cô một câu, sau khi nói ra câu đó, nàng cũng giật mình khi nghe giọng mình, khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức. Chuyện này, Jeon chỉ muốn nhanh chóng phiên thiên, nhưng sao mỗi năm Luda cứ cố ý nhắc lại một lần, giọng nói còn rất diễn cảm xúc động, hình ảnh đầy đủ sống động. Phiên thiên, coi như việc đó trôi qua, sau này không đề cập nữa, như chưa từng xảy ra. Đêm kỷ niệm thành lập trường, tại sao em lại lén đưa chị về nhà? Em đưa chị về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị biết à, ngay cả cảm ơn cũng không nói với em. Vừa nói như vậy, quả thật Luda cảm thấy khi đó mình rất để ý đến Jeon, đêm đó nàng thấy một tên con trai mặt dày mày dạn quấn quýt tỏ tình với Jeon, nàng đến giải vây giúp Jeon. Sau đó Luda lo tên con trai kia gây phiền phức cho Jeon, muốn làm người tốt đến cùng, đưa Jeon về nhà, dù sao nàng cũng biết võ tự vệ, coi như gác lại sĩ diện. Vì vậy len lén theo sau Jeon, thấy cô về nhà mới yên tâm. Xem ra từ đó trở đi, hai người đúng là hoan hỉ hoan gia, số mệnh đã định trước ở bên nhau, chuyện cũ ấu trĩ buồn cười hôm nay, trở thành kỷ niệm cực kỳ chân quý giữa hai người. Mười mấy năm, hai người cùng nhau trải qua thời đồng phục học sinh, cuối cùng cũng cùng nhau mặc áo cưới, Luda cũng từng tiếc tại sao không thích Jeon sớm hơn, đi lòng vòng nhiều năm như vậy, thật ra đã gặp đúng người từ lâu. Có lẽ tình yêu là thế, không thể nói là viên mãn hay không viên mãn, chỉ cần bản thân hạnh phúc vậy là đủ rồi. Ryan N, ui cha vậy là xong tất cả rồi nha. Một chiếc truyện dài đằng đẵng 2 tháng. Cảm ơn các tuyến nhân vật phụ đã giúp hai nhân vật chính đến với nhau, công lao lớn nhất chắc phải kể đến đó là nhân vật Chu Lươn Lẹo đã lừa lọc hai người kia ở cùng nhà với nhau, và nhân vật Son Tổng đã làm bà Mai đẩy nhanh tiến độ của hai nhân vật chính. Lời cuối cùng, đi xem MV của Chocome DMN năn nỉ á. Tạm biệt, Kim chết bầm, Jeon và 4 mắt chim bìm bịp, Luda hẹn mọi người ở những chuyện sau. Cách chương.